Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 335, lão bà gặp quỷ. 2. Thế nhưng là, ngay tại nàng buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên, nàng nghe được chính mình bên trái có gõ cửa sổ thanh âm, khiến ban đầu vốn có chút thư giãn Lâm Vãn Tình trong nháy mắt kéo căng thân thể. Trái tim kia cũng là trong nháy mắt treo ở trong cổ họng. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình vô cùng khẩn trương. Lâm Vãn Tình nơm nớp lo sợ hướng về hắn bên trái nhìn qua. Lúc này, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ một bên. Thế nhưng là, dường như không có cái gì một dạng. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên, nàng đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, một đạo thê lương tiếng thét chói tai, đánh vỡ toàn bộ biệt thự bình tĩnh. Cái kia hoảng sợ tiếng thét chói tai, để nguyên bản còn đang trong giấc mộng Hạ Minh trong nháy mắt bừng tỉnh. Lúc này Lâm Vãn Tình không ngừng thét chói tai vang lên. Bởi vì nàng ngay tại trên cửa sổ kia, nhìn đến một cái mặt quỷ, không tệ, cũng là một trương mặt quỷ. Tấm kia mặt quỷ không ngừng tại pha lê phía trên làm lấy một chút quỷ dị động tác. Bộ dáng kia xem ra cực đáng sợ. Hơn nữa còn không ngừng lộ ra hung quang. Khiến Lâm Vãn Tình làm sao có thể không sợ. Bởi vậy cái này bị dọa đến trực tiếp hét dầm lên. Nhưng mà quỷ kia mặt trong mắt. Nhìn đến Lâm Vãn Tình không ngừng thét lên. Đồng thời nhanh chân liền chạy về sau. Khiến cái này cái mặt quỷ ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn lên. Phảng phất như là gặp phải cái gì đặc biệt hưng phấn sự tình một dạng. Bởi vậy hắn liền càng thêm ra sức làm lấy các loại làm cho người hoảng sợ động tác. Cái này dọa đến Lâm Vãn Tình vội vàng nhắm mắt lại. Ngồi dưới đất, ôm chính mình hai chân. Đem đầu chôn thật sâu tại chính mình giữa hai chân. Thân thể không ngừng run rẩy. Không tốt, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai. Hạ Minh trong nháy mắt bị giật mình tỉnh lại. Làm Hạ Minh nghe được loại kia thê tiếng kêu thảm thiết về sau. Hạ Minh nhất thời liền biết. Cái kia là lão bà của mình thanh âm. Bành, Hạ Minh liền quần cũng không kịp xuyên. Thì lập tức ra khỏi phòng. Làm Hạ Minh sau khi đi ra. Vừa hay nhìn thấy cái kia ngồi dưới đất. Ôm hai chân không ngừng run rẩy Lâm Vãn Tình. Lão bà, ngay tại Hạ Minh đi vào Lâm Vãn Tình bên người thời điểm. Hắn tay vừa mới đặt ở Lâm Vãn Tình trên bờ vai. Lâm Vãn Tình dường như bị kinh sợ một dạng. Thì giống như cái kia chấn kinh con thỏ. Lập tức rời đi Hạ Minh đại thủ. Lão bà, ngươi làm sao? Ta là Hạ Minh a. Hạ Minh nhìn đến lão bà của mình bị hoảng sợ thành cái dạng này. Khiến Hạ Minh cũng là một mặt lo lắng. Lão bà của mình cứu lại gặp được cái gì? Vì sao lại đột nhiên bị hoảng sợ thành cái dạng này? Hạ Minh, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh về sau. Cặp kia hoảng sợ trong mắt to. Tựa hồ tìm tới cọng cỏ cứu mạng một dạng. Liều lĩnh nhào vào Hạ Minh trong ngực. Lúc này Lâm Vãn Tình run rẩy thân thể mềm mại, để Hạ Minh có thể biết, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình đến tột cùng đến cỡ nào sợ hãi. Ngoan, lão bà, đã không có chuyện, có ta ở đây đây. Có lẽ bởi vì Hạ Minh an ủi đưa đến tác dụng. Cho nên Hạ Minh tại lúc nói những lời này đợi, Lâm Vãn Tình thân thể cũng không có ngay từ đầu như vậy dốc hết ra. Dù vậy, Lâm Vãn Tình vẫn như cũ là nhỏ giọng nức nở nói. Hạ Minh, quỷ, ta nhìn thấy quỷ, ta nhìn thấy quỷ, quỷ. Hạ Minh nhướng mày, hắn là kẻ vô thần. Có thể sẽ không tin tưởng quỷ thần là cái gì loại hình. Làm sao lại có quỷ đâu? Khiến Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Lão bà, quỷ ở đâu a? Hạ Minh cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó nhịn không được hỏi. Ngay tại bên cạnh cửa sổ. Ngay tại bên cạnh cửa sổ. Lâm Vãn Tình gắt gao ôm lấy Hạ Minh. Không dám buông ra. cũng không dám hướng về bên cửa sổ nhìn qua. Hạ Minh có thể không sợ. Hạ Minh kỳ quái hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn đi. Thế nhưng là lúc này ngoài cửa sổ một bên, trống trơn như thế, không có cái gì à. Chỉ bất quá có thể nhìn đến bên ngoài đột nhiên sáng một chút. Đó bất quá là tia chớp à. Lão bà, ngươi không phải là nhìn lầm à. Chỗ đó chỗ nào có đồ vật gì à. Hạ Minh nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lâm Vãn Tình bả vai. Nhịn không được nói ra. Có, thật có quỷ, ta vừa mới nhìn đến quỷ, ngay tại cái kia ngoài cửa sổ một bên. Lâm Vãn Tình sốt ruột gắt gao ôm lấy Hạ Minh. Trước ngực cái kia đồ mềm mại hung hăng dán tại Hạ Minh trên thân. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có phản ứng. Phải biết, hiện tại Hạ Minh thì chỉ mặc một cái quần lót à. Hắn đều không mặc gì. Hiện tại thời khắc này Lâm Vãn Tình dán ở trên người hắn thời điểm. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Vãn Tình thân thể bên trên truyền đến nhàn nhạt nhiệt khí cùng hương. Khí, trong lúc nhất thời, khiến Tiểu Hạ rõ ràng trong nháy mắt lên phản ứng. Có điều Hạ Minh vẫn là cố nén loại kia xúc động. Khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy một trận nhức cả trứng. Cái này đêm hôm khuya khoát, Lâm Vãn Tình xuyên rất ít, thì mặc một bộ phấn hồng sắc đồ ngủ. Làm hai người bọn họ dính vào cùng nhau thời điểm, đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt lượng. Riêng là Hạ Minh, không có cách nào không nghĩ ngợi thêm a. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình bị dọa đến căn bản cũng không có chú ý tới những thứ này. Lão bà, tốt, đã không có chuyện, ngươi bây giờ đi trên lầu ngủ. Tối nay lên thì ngủ trong phòng khách. Yên tâm, không có việc gì. Hạ Minh nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lâm Vãn Tình bả vai. Để Lâm Vãn Tình lúc này mới hơi không có như vậy sợ hãi. Hạ Minh, ta sợ. Lâm Vãn Tình cái kia có chút sợ hãi thanh âm tại Hạ Minh trong lỗ tai nhớ tới. Khiến Hạ Minh đều là không có dự liệu được. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình dĩ nhiên phải sợ. Đây là cái kia khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Lâm Tổng Giám Đốc sao? Mà lại Lâm Vãn Tình trong tay thế nhưng là trưởng khống 10 tỷ tài sản. Đây chính là một khoản tiền lớn. Tại trên thương trường, Lâm Vãn Tình có thể được xưng là sát phạt quyết đoán. Thế nhưng là giờ khắc này, lại nhào vào Hạ Minh trong ngực, tựa như là một cái y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân. Thoạt nhìn là như vậy, điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Hạ Minh cũng là phi thường đau lòng lão bà của mình bộ dáng. Rõ ràng lão bà của mình cần phải thật tốt là một nữ nhân. Lại phải thừa nhận lớn như vậy trách nhiệm, mà lại lão bà của mình mỗi ngày còn muốn đối mặt các loại nam nhân ngấp nghé. Muốn biết mình lão bà thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Toàn bộ Giang Châu thành phố. Không biết có bao nhiêu nam nhân tại ngấp nghé lão bà của mình mỹ mạo đây. Lão bà, ta đưa ngươi đi lên, đi ngủ. Lâm Vãn Tình nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình đi trên lầu. Hạ Minh mở ra Lâm Vãn Tình khuê phòng. Hắn vẫn là lần thứ hai tiến vào Lâm Vãn Tình khuê phòng. Không thể không nói. Lâm Vãn Tình khuê phòng xác thực có chút không giống. Làm hắn đi vào thời điểm, hắn thậm chí nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến Hạ Minh một trận ngây ngất. Hạ Minh nhẹ nhàng địa đem Lâm Vãn Tình đặt lên giường, giúp Lâm Vãn Tình đắp kín mền. Hạ Minh nhẹ nhàng địa sờ sờ Lâm Vãn Tình cái trán, cười cười nói, lão bà, yên tâm đi, có ta ở đây. Không có chuyện gì, có lẽ Hạ Minh an ủi đưa đến tác dụng. Lâm Vãn Tình chậm rãi nhắm mắt lại. Không ra 2 phút đồng hồ, liền ngủ mất. Hạ Minh trợ giúp Lâm Vãn Tình đắp kín mền. Lúc này Hạ Minh nhìn xem lão bà của mình. Lúc này hắn lại cảm thấy, lão bà của mình là đẹp như thế. Khiến Hạ Minh cũng là không khỏi có chút cảm thán. Cái này đã tốt nghiệp hơn mấy tháng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ nhận được một cái hệ thống, mà lại cuộc đời mình cũng sẽ phát sinh cải biến. Hắn cũng làm mộng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải như thế một cái lão bà xinh đẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.